Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 138, vô hình cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco ở lúc sau một ngày thói quen thường xuyên xuất hiện ở trong tầm mắt Harry tay trái, nhưng này áp không được hắn trong lòng kỳ quái Harry bắt đầu đi ở Draco phía bên phải, dắt tay là tay trái biến hình khóa thượng Harry sớm hoàn thành biến mất ốc sên nhiệm vụ, ghé vào trên bàn ngủ, lót ở mặt trên chính là tay trái. Ngay cả buổi chiều chăm sóc sinh vật huyền bí khóa, hộ thụ gù cũng ghé vào Harry trên tay trái. Kia tế gầy vật nhỏ nằm sấp ở Harry ngón tay thượng, tùy ý Harry cho nó vẽ bức họa. Draco ánh mắt ở Harry phác họa đường cong thời điểm ở hắn tay phải thượng đảo quanh, xác nhận này chỉ tay cùng phía trước thoạt nhìn không có gì khác nhau. Cho nên nói thật chỉ là cái tâm huyết dâng trào. Draco cúi đầu họa chính mình sơ đồ phác thảo tính toán buông tha cái này vấn đề. Harry bắt đầu phác họa hộ thụ gù mặt. Hắn dùng một cái dế nhũi hối lộ cái này tiểu gia hỏa, kêu nó nằm ngửa ở lòng bàn tay, lộ ra mặt tới. Hộ thụ gù giật giật sắc nhọn ngón tay, thoạt nhìn tựa hồ còn tưởng bãi cái tư thế. Harry bị chọc cười, nhanh chóng hoàn thành chính mình sơ đồ phác thảo, cùng hộ thụ gù vui đùa ầm ĩ lên. Vật nhỏ từ hắn tay trái nhảy đến tay phải, phiên cái bổ nhau. Ta thấy không rõ nó mặt, Draco bất đắc dĩ mà thở dài. Ngươi có thể tham khảo ta. Harry đối chính mình kia phân sơ đồ phác thảo chỉ. Để ta bồi nó chơi trong chốc lát, đời trước ta liền cố sinh khí. Nó thật là cái tiểu tinh linh không phải sao? Chúng nó đúng là cây cối bảo hộ thần. Draco nói, dùng ngón út nhẹ nhàng ngăn chặn hộ thụ gù, nhìn nó mặt. Ngươi thích cái này, nghe tới ngươi tựa hồ tưởng đem nó giấu ở trong túi mang đi. Harry nói, này đường khóa nên thiếu một cái hộ thụ gù. Draco không chút để ý mà thu hồi ngón tay. Ta có thể lựa chọn làm chúng nó không bị thiếu, lại nói ta này tiết học còn muốn chịu cái thương đâu. Harry thè lưỡi, đem hộ thụ gù ở lòng bàn tay phùng hào triển lãm cấp Draco xem. Hagrid hiện tại đi cùng tộc người khổng lồ giao tiếp, ngươi biết càng kỹ càng tỉ mỉ một chút tin tức sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia vẫn luôn đổi đa dạng nói cho ta hắn gặp được nguy hiểm còn sẽ bị khai trừ gì đó. Ta biết đến sẽ không so ngươi nhiều. Draco nói, ở tấm da dê thượng đánh dấu hậu thụ gù kết cấu thân thể. Ta chỉ biết Dumbledore gọi người đi cùng người khổng lồ bàn bạc, Hagrid vừa lúc này ly giáo tưởng cũng biết là chuyện như thế nào. Cùng người khổng lồ giao tiếp chính là tràn ngập nguy hiểm, bộ pháp thuật can thiệp Hogwarts phái tới lại là Umbridge người như vậy, hết thảy đều có thể nghĩ. Harry gật gật đầu, chuông tan học xa xa mà vang lên, hắn đem hậu thụ gù đưa về Grubbly. Lành giáo thụ chỗ đó cuốn lên sơ đồ phác thảo cùng các bằng hữu cùng nhau hướng thảo dược khóa nhà ấm. Bọn họ chính đuổi kịp một đợt năm 4 học sinh tan học, Ginny cùng Luna đều ở liệt, Harry giơ lên tay trái cùng các nàng chào hỏi. Hi, Luna vui sướng mà nói, như suy tư gì mà nhìn Harry tay trái, lại thoáng cúi đầu đi nhìn hắn tay phải, chọn hạ lông mày. Harry dùng tay trái gãi gãi cái mũi, đối Luna tùng hạ bả vai. Mỗi một loại khác thường đều là có lý do. Luna khinh phiêu phiêu mà nói, khảy một chút chính mình cà rốt khuyên tai. Lavender cùng Pavase chú ý tới điểm này, cười khanh khách duỗi tay chỉ nàng vành tai. Đừng lý các nàng, Harry chạy nhanh nói, các nàng thẩm mỹ cùng ngươi không quá giống nhau, ngươi mang cái này rất đẹp. Cái gì, Luna hiện ra mê mang thần sắc thoạt nhìn hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở bị cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại một lần khẩy một chút chính mình khuyên tai, quay đầu nhìn về phía Lavender cùng Pavase, hơi hơi thúc hạ mày. Không quan hệ, nàng khinh phiêu phiêu mà nói. Này nằm ngoài các nàng thưởng thức, các nàng có thể vì chính mình không hiểu không tiếp thu sự tình bật cười. Người biết mọi người còn sẽ cười nhạo cho rằng trên thế giới có phao phao nước mũi quái cùng cong giác hãn thú người, bởi vì bọn họ cảm thấy đó là không tồn tại. Hiện tại không có căn cứ nói những cái đó chính là tồn tại đâu. Hermione nói, chúng ta đã tìm được một ít khả năng. Luna đem lực chú ý phân cho Hermione liếc mắt một cái. Còn có một câu, Harry, tuy rằng ngươi khả năng không để bụng nhưng ta còn là muốn tỏ thái độ, ta tin tưởng ngươi nói, sở hữu về cái kia liền tên đều không đề cập tới người những lời này đó. Hảo, nói như thế nào, các ngươi muốn đi học đi. Nói như vậy, nàng lại đi phía trước đi rồi hai bước. Ở đi ngang qua Draco bên người khi, nàng không hề lý do mà lại lặp lại một lần vừa mới đối Harry lời vừa nãy. Mỗi một loại khác thường đều là có lý do. Này một câu phi thường nhẹ, Harry không có nghe thấy, nhưng là Draco đối Luna gật gật đầu, ánh mắt lại một lần dừng ở Harry tay phải thượng. Lúc này Harry đã bắt đầu cùng Ginny nói chuyện, Ginny không biết cấp Harry nhìn cái gì, khiến cho hắn mặt đỏ lên. Draco bất mãn mà, sách, một tiếng, tiến lên một bước túm Harry đi hướng nhà ấm. Bọn họ ở nhà ấm cửa đụng vào Annie Macmillan, hắn hiển nhiên là cố ý đi tìm tới. Vị này được tuyển Hufflepuff huynh trưởng tiểu tử kiên quyết mà tuyên cáo hắn tin tưởng Dumbledore cùng Harry, Harry lễ phép mà cùng hắn nói lời cảm tạ tiếp theo đã bị Draco túm vào nhà ấm. Ngươi liền không thể kêu ta cùng hắn nhiều lời một câu. Harry oán trách đến, hắn tổng không phải Ginny đi, ngươi vừa rồi mặt đều đỏ. Draco bất mãn mà kháp một chút Harry gương mặt, hiện tại cũng hồng, là Colin sai, Harry hàm hồ mà nói. Ta phải cùng hắn nói chuyện, hắn là từ địa phương nào chụp lén ta ảnh chụp. Ta liền tính, vì cái gì có ta và ngươi, ta và ngươi, Draco nhướng nhướng chân mày. Chính là, hôn môi gì đó, Harry co quắp mà nói. Ta phải cùng hắn nói chút cái này, ta phải cùng hắn mua cái này. Draco mắt đều không nháy mặt đều không đỏ mà nói. Sau đó, không đợi Harry nói ra cái gì tới phản bác, hắn liền bày ra một phần nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Harry tức giận mà thọc một chút hắn eo, cũng đem lực chú ý phóng tới Sir Proud giáo thụ giảng bài. Mau tan học thời điểm Harry trước tiên cùng các bằng hữu chào hỏi, hắn 5 giờ muốn tới Umbridge nơi đó cấm túc cho nên vừa tan học nhất định phải lập tức đến đại sảnh đường đi, để tránh ăn không được cơm. Các bằng hữu sôi nổi chúc hắn vận may, trừ bỏ Draco cùng Hermione ai đều là vẻ mặt bi tráng. Harry trong lòng kỳ thật cũng thực bi tráng, hắn tưởng tượng đến bị thương về sau phải nghĩ biện pháp gạt Draco, đặc biệt là hắn biết khẳng định không thể gạt được liền cảm thấy thực bi tráng. Harry vội vội vàng vàng đuổi tới đại sảnh đường, vừa đến cửa đã bị Angelina cản lại. Mới được lên chức trưởng đội quyết định nhà Gryffindor nhiệt tình mà ôm lấy Harry bả vai cao giọng nói. Thực sự có ngươi, như thế nào cô đơn liền thứ 6 không cần cấm túc đâu. Bọn họ ban đầu nói cho ta ngươi muốn quan suốt một vòng, ta còn đang suy nghĩ thứ 6 tuyển chọn nên như thế nào. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột ho khan tiếng vang lên, Harry thầm kêu một tiếng không xong, cùng Angelina cùng nhau quay đầu lại xem. Umbridge trên mặt treo mỉm cười, đà đà mà nói. Xin lỗi, ta vừa mới nghe lầm sao. Potter tiên sinh, ngươi thứ 6 buổi tối có hoạt động. Thứ 6 buổi tối Gryffindor quyết định đội bóng muốn tuyển chọn tân thủ quân. Angelina khô cằn mà nói, kia chỉ sợ Potter tiên sinh không có không? Umbridge nói, vị này, Johnson tiểu thư, đúng vậy, Angelina gật gật đầu, ngữ khí khẩn trương, so với quyết định Potter tiên sinh càng cần nữa được đến một ít giáo dục. Umbridge ngọt ngào mà nói, ta tưởng ngươi không có ý kiến, Johnson tiểu thư, cái gì, chính là, này rất quan trọng, giáo thụ, Potter tiên sinh giáo dục vấn đề càng quan trọng, Umbridge không dung cự tuyệt mà nói. 5 giờ gặp Potter tiên sinh, nàng lộ ra một cái mỉm cười, xoay người đi rồi. Angelina không thể tin tưởng mà chớp chớp mắt quay đầu nhìn Harry. Nàng như thế nào có thể, thật quá đáng, nàng nói, thật xin lỗi, Harry ta không nghĩ tới, ngươi thứ 6 nguyên bản. Nga, không quan hệ, Harry tận khả năng thoải mái mà nói, ta là nói, nàng, ngươi biết bộ pháp thuật hiện tại xem ta nhưng không thế nào thuận mắt có phải hay không? Angelina đau kịch liệt mà vỗ vỗ Harry bả vai. Xin lỗi, thứ 6 ta là không thể đi. Harry thở dài, nếu ta không nhắc tới thì tốt rồi. Angelina cũng thở dài, lại lần nữa vỗ vỗ Harry bả vai, hai người cùng nhau ngồi vào Gryffindor dãy bàn ăn. Harry hướng chính mình mâm đổ một ít sườn dê, lại cầm mấy khối bánh nướng. Những người khác trở về thời điểm, Harry bữa tối đã tiếp cận kết thúc, hắn đơn giản nói cho chính bọn họ thứ 6 cũng muốn cấm túc sự tình. Ta cảm thấy Umbridge từ hiện tại liền bắt đầu quản chế luyến ái. Draco nghe xong tin tức này sau lẩm bẩm tự nói. Ta còn tưởng rằng thứ 6 có thể thừa dịp các ngươi tuyển xong thủ quân cùng ngươi bay trong chốc lát đâu. Ta này một năm chỉ sợ cũng chưa thời gian cùng ngươi hẹn hò. Harry bất đắc dĩ mà nói. O, V, K, L, S cùng Umbridge liền cũng đủ ép khô ta. Chấm, ép khô, Draco ái muội mà lặp lại. Ngươi là dùng, ép khô, cái này từ sao, bánh pai táo cũng đổ không được ngươi miệng. Harry nắm lên một khối bánh táo nhét vào Draco trong miệng thuận tiện ở hắn áo choàng thượng xoa xoa tay, quay đầu liền chạy, đem Draco rít gào cùng những người khác cười to đều ném ở sau người. Chạy qua một cái chỗ ngoặt, Harry thả chậm bước chân, chậm rãi hướng lầu 4 đi đến. Hắn ngừng ở Umbridge văn phòng cửa, hít sâu một hơi, lại thật mạnh phun ra, gõ vang lên môn. Tiến vào, Umbridge ngọt đến phát nị thanh âm từ phía sau cửa truyền ra, Harry đi vào đi, miêu mễ nhóm từ trang trí mâm nhìn hắn. Buổi tối hảo Potter tiên sinh, Umbridge treo giả cười nói. Buổi tối hảo, Harry lễ phép tính mà trở về một câu, thẳng đi đến kia trương rũ đường viền hoa bàn nhỏ bên cạnh. Hắn dùng chân đá đá thẳng bối ghế, biết rõ cố hỏi. Đây là ta vị trí, xem ra ngươi đối chính mình còn có một chút rõ ràng nhận thức. Umbridge buồn nôn mà cười, nhưng là ngươi còn không thể quản hảo tự mình tính tình, đúng không? Ta chỉ là không tính toán quá mức tôn kính ngươi, Harry lạnh lùng mà nói. Ngươi cái này giáo thụ chức vị có thể nói là nhiều tai nạn, làm học sinh vừa lòng người được chọn cũng không nhiều lắm. Nhưng là suy xét đến ít nhất có một cái các phương diện đều thực xứng chức lui panh giáo thụ ở ta thật sự không nghĩ hạ thấp chính mình cầu học tiêu chuẩn. Ngươi nên ngồi xuống, Potter tiên sinh, Umbridge có điểm không cười nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu ngươi cấm đoán đi, lúc này đây ta sẽ kêu ngươi vì ngươi lời nói dối trả giá đại giới. Mà ngươi mặt khác tật xấu ta sẽ một chút sửa đúng lại đây. Tay nàng mềm nhẹ mà đáp thượng Harry bả vai, sau đó đột nhiên đem hắn ấn ngồi ở ghế trên. Ta sẽ phạt ngươi chép phạt Potter tiên sinh, hy vọng ngươi từ châm ngôn minh bạch ngươi sai lầm. Harry động động bả vai ném ra Umbridge tay, gõ gõ cái bàn. Bút Umbridge nhướng nhướng chân mày, lấy ra một chi thon dài, ngòi bút sắc bén màu đen lông chim bút. Harry tiếp nhận đem lông chim bút ở đầu ngón tay chuyển qua một vòng. Ta muốn ngươi viết, ta không thể nói dối. Umbridge ngữ điệu mềm nhẹ mà nói. Harry chọn hạ lông mày, không giống đời trước giống nhau mở miệng dò hỏi mực nước cùng biến số vấn đề. Hắn lo chính mình đặt bút đem máu tươi rót vào lông chim bút, đầu bút lông phá vỡ hắn làn da, nơi tay trên lưng lưu lại đau đớn câu. Làn da phá vỡ, khép lại, lại phá vỡ. Harry không có ngẩng đầu xem Umbridge liếc mắt một cái, biết chính mình vấn đề sẽ không được đến trả lời. Umbridge hơn phân nửa đang xem diễn, chờ hắn ngẩng đầu hoặc là yếu thế. Harry có thể tưởng tượng đến Umbridge chính lộ ra ghê tởm mỉm cười, thậm chí khả năng còn ở trong lòng hư ca. Bất quá lại nói tiếp, Umbridge loại này nữ nhân sẽ thích cái gì âm nhạc? Harry lại viết một lần, ta không thể nói dối, Umbridge như vậy nữ nhân sẽ bị Voldemort trọng dụng. Hắn tưởng, cho nàng thời gian cùng càng nhiều thí nghiệm phẩm, nàng có thể tưởng tượng ra càng nhiều dọa người trừng phạt người biện pháp, bảo đảm mỗi cái đều làm người ấn tượng khắc sâu, cũng đủ lưu lại vĩnh cửu sẹo. Tấm da dê thượng thực mau rậm rạp mà tràn ngập, ta không thể nói dối, thiên cũng đen xuống dưới. Harry mới vừa tính toán đem tấm da dê phiên cái mặt tiếp tục viết, Umbridge liền kêu hắn qua đi. Hắn buông lông chim bút đứng lên, trực tiếp bắt tay phóng tới Umbridge trên bàn. Umbridge bắt Harry thủ đoạn kêu hắn nâng lên tay cẩn thận đoan trang mặt trên nhợt nhạt dấu vết. Chậc, xem ra ta còn không có cho ngươi lưu lại một khắc sâu dấu vết. Nàng tươi cười thân thiết mà nói, không quan hệ, chúng ta còn có thời gian tiếp tục nếm thử đúng hay không? Chân thật vốn dĩ liền không có viết ở ta MU bàn tay thượng. Harry lạnh lùng mà thu hồi chính mình tay, kéo thấp tay áo che khuất. Sau đó, không đợi Umbridge nói cái gì, hắn thẳng xoay người rời đi nàng văn phòng. Umbridge lại một lần đem hắn lưu tới rồi nửa đêm, Harry biết này chỉ là bắt đầu. Hắn chậm rãi đi qua hành lang, xuyên qua chỗ ngoặt cũng không có chạy vội, vết sẹo cùng MU bàn tay giống nhau nóng rát đau đớn. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại tàn nhẫn cười nhạo, cũng suy đoán đó là Voldemort thấy được hắn bị phạt trường hợp, đang ở một bên cười nhạo hắn một bên đánh giá Umbridge. Harry chậm rãi đi trở về phòng sinh hoạt chung, phát hiện cặp sách của mình phóng trên một ghế sofa gần lò sưởi trong tường. Hắn đi qua đi mở ra cặp biên hai cái mộng đi lên. Tiếp theo, hắn muốn hoàn thành ít nhất một thiên luận văn, chính là vết thương ở MU bàn tay luôn là ở hắn trước mắt lắc lư, kêu hắn trong lòng từng đợt bực bội. Cuối cùng, hắn chỉ hoàn thành nửa thiên luận văn tựa như ngày hôm qua. Hoặc là nói hôm trước, Hermione giống nhau, thu thập hảo cặp sách trở về phòng. Hắn mở ra ký túc xá môn thời điểm, mơ hồ cảm thấy giòn giường đệm bên một trận ánh lửa thoảng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bởi vậy suy đoán John vừa mới chính mình từ bên ngoài trở về không có bao lâu, trong bóng đêm không tiếng động mà cười một chút, đổi hảo trên quần áo giường. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, quan hệ hữu nghị 8 người tổ mỗi người đều thực quan tâm Harry cấm túc tình huống. Chép phạt, đang đi tới phòng học trên đường Harry như vậy nói cho bọn họ. Nghe tới rất không sáng ý, đúng không? Đến lạp ngươi còn nghĩ muốn cái gì có sáng ý, John thư ra một hơi. Chép phạt còn tạm, đúng vậy còn tạm, nếu không cần lấy ta huyết làm mực nước cũng không cần ta MU bàn tay làm tấm da dê. Harry lắc lắc tay phải, dùng to rộng ống tay áo che khuất MU bàn tay. Hắn vẫn như cũ đi ở Draco phía bên phải, nhưng đồng thời lại dùng tay trái xách theo cặp sách cho nên Draco vẫn luôn nỗ lực đi đến hắn bên phải tới, hắn không thể không dán tường đi. Ngươi cái này áo choàng có phải hay không có điểm đại? Draco nói, ta nhớ rõ ngươi hiện tại không còn quần áo nào không vừa người. Có sao? Harry đầy mặt vô tội, ảo giác đi, đây là ta bình thường kia kiện áo choàng. Bất quá hôm nay vì che khuất MU bàn tay nên ta phóng lớn một chút. Draco hồ nghi mà nhìn Harry, không nói thêm gì. Buổi tối thời điểm, bởi vì lần này là Angelina chính mình nói lộ miệng mới kêu Harry vô pháp tham gia thủ quân tuyển chọn hắn nhưng thật ra hảo hảo ăn đốn bữa tối. Angelina vẫn là tìm hắn một chuyến, nói cho Harry nàng thật sự phi thường xin lỗi, nàng đi tìm Umbridge ý đồ vì Harry cầu tình, nhưng là không dùng được. Đương nhiên vô dụng, Harry nói cho chính mình các bằng hữu, kia con cóc chính là tưởng lăn lộn ta, Dumbledore cầu tình cũng chưa dùng. Còn hảo chỉ là viết chép phạt nghe tới không phải thực đáng sợ trừng phạt. Hermione an ủi mà nói, ta vốn dĩ kinh hồn táng đảm, sợ nàng lấy ra phiêu nói những cái đó lão phương pháp đối phó ngươi đâu. Dumbledore mới sẽ không cho phép đâu. Ron ngáp một cái, lại nói tiếp các ngươi tác nghiệp đều thế nào lạc. Ta quả thực không thể tin được chúng ta có như vậy nhiều tác nghiệp. Dumbledore chính là không cho phép hiện tại cũng không thể vì ta xuất đầu. Harry ở trong lòng thầm nghĩ, nuốt vào cuối cùng một ngụm bò bít tết nhân bánh nướng, nhìn xem thời gian, rời đi. Lần thứ hai cấm đoán cùng Harry trong trí nhớ giống nhau không xong. Hắn lần này đi vào Umbridge văn phòng thời điểm không có cùng nàng chào hỏi, mà là trực tiếp ngồi vào cái bàn biên chép phạt. Hắn MU bàn tay đã không giống trước một buổi tối như vậy sẽ khép lại, miệng vết thương thật sâu mà lưu lại tinh tế huyết châu dương nanh múa vuốt mà thấm ướt MU bàn tay. Rời đi thời điểm, hắn vẫn như cũ một câu không nói, chờ đến đi trở về Gryffindor phòng sinh hoạt chung, hoàn thành rạng sáng dư lại một nửa luận văn mới đi ngủ. Dựa vào trước một đêm nỗ lực, hắn lần này lên giường ngủ thời gian so đời trước muốn sớm. Thứ năm kết thúc cấm đoán sau, Harry ở hành lang gặp vì thủ quân tuyển chọn mà luyện tập vài cái buổi tối Ron. Hắn lần này tốt lắm che giấu chính mình MU bàn tay, không có lộ ra manh mối. Ngươi sẽ thành công, Harry dùng tay trái ôm lấy Ron bả vai, cặp sách trọng lượng khiến hắn tay phải phát đau. Ta dám đánh đố, ngươi khẳng định có thể trổ hết tài năng, Hermione sẽ phi thường cao hứng. Cái gì, hắc ta chỉ nghĩ tham dự quyết định đội bóng, này cùng Hermione quan hệ không lớn, hành sao? Ron hoảng loạn mà nói, giống như ngươi sẽ muốn như vậy làm nổi bật cơ hội giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thè lưỡi, đem cặp sách ném đến Ron trong lòng ngực, hai tay giao điệp ở sau đầu, lùi lại đi. Đừng gạt ta lạp, lão huynh. Hảo đi, hảo đi. Ron đỏ mặt sờ sờ cái mũi, đem Harry cặp sách khiên phía sau vai. Người biết chủ yếu vẫn là bởi vì ta thích Quidditch. Nhưng là ân, rầm bãi ở phía trước. Người thật đúng là chính là vì Hermione. Cái này đến phiên Harry giật mình. Ta chỉ là, ta nói giỡn, hắc, Ron làm Harry hoạt tới tay thượng, làm bộ làm tịch mà chiều hắn ném đi. Ngươi như thế nào, xem ở ngươi từ kia lão vu bà cấm đoán ra tới phân thượng, lần sau không bỏ qua ngươi. Hảo đi, hảo đi, Harry làm cái đầu hàng thủ thế tay áo trượt xuống treo ở khuỷu tay cong. Bị thương MU bàn tay lộ ra tới, nhưng là bởi vì đối mặt Ron, hắn không thèm quan tâm. Như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn hỏi, về Hermione, ta cũng không biết, Ron nói thầm nói như thế nào ta còn là thác rầm phúc chính là nói thác tình địch phúc mới nhận rõ cảm tình. Ngươi biết, vì cảm tạ hắn ta đi cùng hắn muốn ký tên. Ngươi là tưởng thị uy mới đi muốn ký tên, Harry làm cái mặt quỷ, hơn nữa thưa ta nói thẳng, có ngươi sùng bái hắn tiền đề điều kiện chiêu này nhưng vô dụng. Ta không có hướng hắn thị uy, Ron hừ một tiếng, hảo đi có lẽ có một chút như vậy tưởng. Hắn do dự một chút khẩn trương mà nắm chặt cái chổi. Ngươi thấy thế nào, ta là nói, ngươi cảm thấy Hermione, rầm nhưng nói không công bằng, ta có thể là hiểu lầm, Hermione nàng. Có thể sao, ngươi cảm thấy đâu, Harry đối hắn chớp chớp mắt, ta sẽ không hỗ trợ tựa như các ngươi phía trước toàn bộ năm ba đều ở bên xem giống nhau. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta đều sẽ cảm thấy rầm càng động nhân. Cái gì, vì cái gì, Ron không phục mà nói. Ta so với hắn trước nhận thức Hermione đâu, Hermione cũng thích ngươi đâu, Harry ở trong lòng nói như vậy, khẩu thượng lại không lưu tình chút nào nói. Bởi vì Crum là ở vũ hội phía trước cũng chính là Hermione ôm hơn 20 quyển sách đi tới đi lui, tóc rối bởi thời điểm thích thượng nàng nha. Ta cũng không phải ở nàng dùng tóc mượt mà phát tề lúc sau mới thích nàng nha. Ron lớn tiếng phản bác, Hermione cũng không phải bởi vì trang điểm mới đẹp không phải sao. ta phía trước xác thật không phản ứng lại đây, bởi vì chúng ta ba cái luôn là ở bên nhau, ta theo bản năng liền lấy nàng đương huynh đệ, này thật sự không thể trách ta ngay từ đầu không ý thức được nàng là cái hảo cô nương, đúng hay không? Ta là chỉ độn một chút, nhưng là tổng không có giống người nào đó giống nhau đã kết giao còn không biết. Harry đá hắn một chân, ta sẽ không giúp ngươi, hỗn đản. Harry giả vờ tức giận, chính ngươi truy ta sẽ không giúp ngươi, ta còn sẽ ở Hermione trước mặt nói bậy, ngươi chờ. Ngươi chỉ là nói suông, Ron định liệu trước mà nói, bởi vì ngươi không có gì nói bậy nhưng nói, Hermione còn không biết ta sao. Bọn họ ồn ào nhốn nháo mà trở về tháp Gryffindor. Chờ bọn họ rời đi sau, hành lang một bên một khối khôi giáp đột nhiên hung hăng run rẩy một chút, phảng phất bị ai đá một chân, cách trương.